Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1102, đều là đùa bước. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Vương Tranh một nháy mắt, Lâm Hoan liền đối với Vương Tranh mặc trên người trường bào màu đen sinh ra lòng nghi ngờ. Bởi vì ngoại trừ không có Hắc Long thêu thùa bên ngoài. Bộ trường bào này cùng Vương Thiên mặc món kia thật sự là quá giống. Như vậy Vương Tranh cũng là ma tông người sao? Rất có thể, có cái suy đoán này. Lâm Hoan trong lòng liền cảnh giác, bất quá hắn trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Truyền thuyết đỉnh phong mà thôi. Đối với bây giờ Lâm Hoan mà nói đã chưa nói tới cái uy hiếp gì. Nhưng là Triệu Tử Ngang lại khác biệt. Tại Vương Tranh tản mát ra uy áp thời điểm, Triệu Tử Ngang sắc mặt liền tái nhợt mấy điểm. Chờ Vương Tranh sải bước từ trong đại sảnh đi tới lúc, Triệu Tử Ngang đã phải nhẫn không được nửa quỳ trên mặt đất. Triệu Tử Ngang chỉ là võ đạo tông sư đỉnh phong, cùng Vương Tranh tầm đó kém hai cái đại cảnh giới. Nếu không phải Lâm Hoan đứng ở bên cạnh thay hắn gánh vác đại bộ phận áp lực, giờ phút này Triệu Tử Ngang đã sớm quỳ rạp xuống đất. Người chính là Lâm Hoan. Vương Tranh đi đến Hồ Vân Long trước người đứng vững, rũ cụp lấy mí mắt đánh giá Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, ngươi là ma tông người. Lời này vừa nói ra, Hồ Vân Long, Vương Tranh thậm chí Triệu Tử Ngang tất cả đều sắc mặt kịch biến. Hồ Vân Long sở dĩ biến sắc, là bởi vì hắn biết một khi tự mình cùng ma tông cấu kết tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến thế lực khắp nơi vây quét. Triệu Tử Ngang sở dĩ biến sắc, là bởi vì hắn hay là lần đầu nhìn thấy ma tông người. Liên tưởng đến có quan hệ ma tông những cái kia hung ác truyền thuyết, Triệu Tử Ngang vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được. Vương Tranh sở dĩ biến sắc, cái này không cần giải thích, hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Hoan vậy mà nhìn một cái xem thấu thân phận của hắn. Bắt hắn cho kinh lấy, Vương Tranh sở dĩ không có mặc có Hắc Long thêu thùa trường bào, chính là sợ tiết lộ tự mình ma tông thành viên thân phận. Dù sao lần này nhằm vào Triệu gia hành động còn chưa chuẩn bị hoàn toàn. Quá sớm bại lộ thân phận của mình sẽ khiến Triệu gia thậm chí cái khác đại môn phái, gia tộc cảnh giác, nếu là bởi vì mình duyên cớ, dẫn đến tông môn kế hoạch thất bại, vậy hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nghĩ tới đây, Vương Tranh lập tức thần sắc kích động phủ nhận nói, uy, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói loạn à, ai là ma tông người. Ngươi lại nói xấu ta cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hồ Vân Long, Triệu Tử Ngang, Lâm Hoan, vị nhân huynh này khẳng định chưa nghe nói qua một câu thành ngữ. Gọi càng che càng lộ à, bất quá Vương Tranh biểu hiện để Lâm Hoan nhớ tới một người. Cái kia người giống như Vương Tranh đều là đùa bước, không đúng. Hẳn là Vương Tranh cùng người kia đồng dạng đều là đùa bước. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan sắc mặt quái dị mà hỏi. Khụ khụ, ngươi cùng Vương Thiên quan hệ thế nào? Vương Tranh một mặt mê mang. Vương Thiên, đó là ai? Mặt ngoài một mặt mê mang Vương Tranh. Trong lòng lại tại thầm hô nguy hiểm thật. May mắn một trong cái trước chất nhi Vương Thiên đã nói với hắn trên tay Lâm Hoan kinh ngạc sự tình. Bằng không mà nói, vừa rồi hắn liền sẽ không nói Vương Thiên là ai mà là sau đó ý thức hỏi lại ngươi biết Vương Thiên. À, không ai, chính là một cái đùa bước, ta nhìn ngươi cũng đĩnh đùa chơi, còn tưởng rằng ngươi cùng hắn có quan hệ đây. Lâm Hoan tùy ý đáp, Vương Tranh, thần CMN đùa bước à, ngươi mới là đùa bước. Cả nhà các ngươi đều là đùa bước, Lâm Hoan câu nói này đem Vương Tranh tức giận đến không nhẹ nhàng. Hắn đường đường ma tông thất trưởng lão, vạn chúng kính ngưỡng, uy áp một phương tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi hình dung là đùa bước, đổi ai ai cũng không thể nhịn a. Triệu Tử Ngang lại bị Lâm Hoan làm được cười phun ra ngoài. Hắn xông Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên nói ra, tỷ phu, cái này đợt trò chơi 66.666 a, liền liên Hồ Vân Long đều kém chút nhịn không được bật cười lên tiếng. Thì thật hắn cũng cảm thấy Vương Tranh đĩnh đùa chơi. Hảo hảo một cái truyền thuyết cường giả tối đỉnh, lại bị Lâm Hoan cấp hù sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền đem lời nói cho các ngươi đặt xuống cái này. Hồ Vân Long là ta cháu, hắn một phân tiền cũng sẽ không bồi thường cho ngươi. Không chỉ có như thế, từ nay về sau, các ngươi Triệu gia cũng đừng trông cậy vào từ Hồ Vân Long cái này thu phí bảo hộ. Nghe rõ chưa, nói đến đây, Vương Tranh khí thế trên người lần nữa cường thịnh mấy điểm. Nếu như hôm nay là Triệu Tử Ngang một mình lại tới đây, có lẽ sẽ bị Vương Tranh dọa cho trở về. Nhưng cùng hắn cùng đi còn có Lâm Hoan. Đây chính là cái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chí cường giả chủ. Truyền thuyết cấp đỉnh phong mà thôi. Lâm Hoan cũng không phải chưa từng gặp qua. Lấy hắn hiện tại truyền thuyết hậu kỳ thực lực. Coi như đánh không lại Vương Tranh. Chạy vẫn có thể chạy mất. Chỉ gặp Lâm Hoan không hề sợ hãi nói ra. Nếu như ta không nói gì. Ha ha. Ta thích nhất chính là cho như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi bên trên giáo dục khóa. Vương Tranh cười lạnh một tay, tay phải lưng đến sau lưng, tay trái hướng phía trước vạch một cái. Song Lâm Hoan ngoắc ngón tay nói, để cho công bằng, ta chấp ngươi một tay. Gặp Vương Tranh như thế trang bức, Lâm Hoan cùng Triệu Tử Ngang sắc mặt đều trở nên quái dị. Đối bọn hắn hai người tới nói. Bức tranh này giống như đã từng quen biết à, gặp Lâm Hoan không nói lời nào. Vương Tranh còn tưởng rằng hắn sợ, hiện tại liền cười lạnh nói. Thế nào, sợ, sợ liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng ta xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng có thể tha cho ngươi một mạng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng trước đó. Vương Tranh còn không muốn cùng Triệu gia vạch mặt. Sở dĩ kế hoạch của hắn chính là lộ ra truyền thuyết của mình đỉnh phong cảnh giới. Chấn nhiếp Triệu gia, để người nhà họ Triệu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ xem ra, kế hoạch của hắn thành công. Ta Vương Tranh quả nhiên là thiên tài. Vương Tranh dương dương tự đắc thầm nghĩ. Tỷ phu, làm sao chỉnh, Triệu Tử Ngang khẩn trương mà hỏi. Tại gặp qua Lâm Hoan lấy sức một mình chiến thắng Triệu Nhạc Hải gia ba về sau. Triệu Tử Ngang liền đối với Lâm Hoan có không hiểu sùng bái. Nhưng hắn còn không có sùng bái đến não tàn tình trạng. Truyền thuyết đỉnh phong là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến chí cường cảnh giới tồn tại. Không phải truyền thuyết hậu kỳ có thể so sánh được. Nói một cách khác, chính là Triệu Nhạc Hải gia ba đụng phải Vương Tranh chỉ biết bị bại càng nhanh. Lâm Hoan mặc dù có thể đánh bại Triệu Nhạc Hải gia ba. Nhưng hắn có thể là Vương Tranh đối thủ sao? Giết hết chứ sao? Lâm Hoan không thèm để ý chút nào nói. Triệu Tử Ngang, Hồ Vân Long, Vương Tranh, Triệu Tử Ngang lúc ấy trên người mồ hôi lạnh liền xuống tới. Ta chính là muốn hỏi một chút làm sao bây giờ? Kết quả ngươi trực tiếp tới cái giết hết bên trong. Muốn hay không như thế bá khí a tỷ phu? Vương Tranh tức thì bị tức giận đến không nhẹ nhàng. Làm gì, ta đường đường ma tông thất trưởng lão, truyền thuyết đỉnh phong cấp cường giả, chính là bị người tùy tiện giết hết bên trong, ngươi cũng quá không xem trọng ta đi, đã nói xong ngươi chỉ dùng một cái tay à, ngươi muốn đổi ý ngươi chính là chó con. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy liền đem tự thân khí thức hiện ra đi ra. Hoành khí thức xuất hiện sát na. Lâm Hoan dưới chân bụi đất liền bị khuấy động hướng bốn phía bay bổng lên. Lại là truyền thuyết hậu kỳ. Vương Tranh kinh ngạc không thôi. Nhớ kỹ chất nhi Vương Thiên tao ngộ Lâm Hoan lúc. Lâm Hoan hay là truyền thuyết trung kỳ. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, Lâm Hoan liền thành truyền thuyết hậu kỳ. Hắn là ngồi hỏa tiễn thăng cấp sao. Bất quá rất nhanh Vương Tranh liền chấn định lại. Truyền thuyết hậu kỳ mà thôi. Hắn còn không cần để vào mắt, cảm tạ chuông rượu vĩ 99 sách tiền khen thưởng. Cách chương.